Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn xấu ta bấy lâu nay, tại sao người lại để tao ôm mối thù lâu như vậy? Nói ta nghe, mọi chuyện thật ra là ra sao? Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Thiên Ưng. Thật ra là do ba mẹ ngươi yêu cầu Thiên Ít làm vậy. Ba mẹ ngươi nói không đủ khả năng nuôi dưỡng ngươi. Bọn họ đang bị tổ chức ngầm trong thế giới Vamrai nhắm tới. Họ yêu cầu ít giết tất cả, ngoại trừ Thiên Ưng. Họ không nỡ để con trai của họ chết, nhưng vẫn phải làm vậy để cho những kẻ kia nghĩ rằng cả dòng họ ngươi đã bị tiêu diệt. Sau câu trả lời của xà phu, Thiên Ưng hét lớn, khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn gắn một chiếc bùa chống Vamrai vào con dao, sau đó đâm vào phía ngực trái. Tôi đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, bây giờ tôi sẽ đem tính mạng để trả lại. Tôi sẽ đoàn tụ với gia đình, xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra. Một lúc sau Thiên Ưng biến mất, Kim Ngưu chạy đến bên Thiên Yết, anh xoa đầu cô. Về thôi, chờ đã, xà phù hét lớn. Người không có quyền đưa cô ấy đi đâu cả, người có quyền ở đây là ta. Bây giờ Kim Ngưu là người của ta, người định đưa cô ấy đi đâu? Xà phù chạy đến kéo tay Kim Ngưu. Trước khi người gặp được cô ấy thì cô ấy là của ta. Ít kéo tay cô lại. Khoan đã, vết thương của anh đang dỉ máu kia. Ngưu chỉ vào vết thương của anh, cử chỉ thân mật thế này, xà phù khẽ thở dài. Có lẽ phải bỏ cuộc thôi, cô ấy đã là hoa có chủ. Hắn lập tức bỏ đi, để lại Ngưu và Ít. Anh lập tức bế cô lên. Này, thả em ra, anh đang bị thương mà. Ngưu vùng vẫy. Em làm vậy anh càng đau thêm đó. Nằm im đi. Nghe lời anh, cô ngoan ngoãn nằm im. Được một lúc cô cất tiếng hỏi. Em có nặng lắm không? Nặng chứ. À, vậy anh bỏ em xuống đi. Vì anh đang bế trên tay cả thế giới của anh mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Ít Ngưu, em là của riêng tôi. Các bạn thấy câu chuyện này thế nào? Hãy comment ý kiến của mình ở phía dưới các bạn nhé. Và đừng quên subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe thật nhiều câu chuyện hấp dẫn mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net